Lệ quỷ lại xin chút dương khí. Chương 145, phong cấm. Góc truyện audio.com. Lúc này, nghe theo lời Diêu Vũ, Tiểu Hắc cũng đã cấp tốc biến trở về nguyên hình của mình. Trông nháy mắt, thân hình nhỏ nhắn linh hoạt cũng liền đột ngột phình to ra, hóa thành một đoàn bóng đen to lớn, mọc ra vô số hồng nhãn, chắn ở trước người đám quỷ nô kia. Biến về làm quỷ nhãn, lúc này, linh tính của Tiểu Hắc cũng đã không còn nhanh nhạy như lúc nãy nữa, mà dần dần, lại bị cảm giác đói khát vùi dập. Nó thật đói, thật muốn ăn, bất giác, vô số đôi mắt chê y người Tiểu Hắc liền đồng loạt chuyển tới chê y người của Trác Thiên Hạo đang bị hỉ hoa cuốn lấy kia. Bởi vì so với đám quỷ nô này, sức hút của Trác Thiên Hạo đối với nó lại càng to lớn hơn, thật muốn cắn một ngụm. Dư Quang nhìn thấy bộ dáng ngo ngoe rụt rịt của Tiểu Hắc, mi mắt có hơi run rẩy, Diêu Vũ liền lập tức giống lớn. Ngươi thử cắn hắn một ngụm xem ta có nói với Mặc Phong rằng ngươi thèm thuồng thân thể của ta không? Lời hâm dọa này của Diêu Vũ vô cùng hữu ích, trong nháy mắt liền làm toàn thân Tiểu Hắc cứng đờ, không còn dám đánh chú ý lên người Trác Thiên Hạo nữa, vội vã rời đi ánh mắt. Chung quy, lý trí của nó vẫn là áp đảo lên chê y bản năng. Bởi vì nếu để cho chủ nhân của nó biết, nó còn dám mơ ước thân thể của nhân loại vô sỉ kia, dù là thật hay là giả, hắn nhất định vẫn sẽ đem nó lột ra. Cảm thấy uất ức, Tiểu Hắc cũng chỉ có thể đem tâm tình chút lên người của đám quỷ nô trước mặt. Thân thể nặng nề chụp tới, nó liền đã giống như một đống bùn nhão, trực tiếp đem một cái người giấy bao phủ lại thôn phệ vào trong người. Không có món ăn chính, như vậy liền ăn tạm quà vặt đi. Nhìn thấy Tiểu Hắc cùng quỷ nô chiến đấu với nhau, Diêu Vũ lúc này mới yên lòng, cầm lấy quan tài đinh, tiếp tục công việc vừa nãy. Keng, keng, mỗi một tiếng vang nhỏ vụn vang lên, lại có một cây đinh bị quán xuyên lên người dung hỏa. Một cây ở giữa lưng, hai cây ở phía sau gối. Mỗi một lần quan tài đinh đâm xuống, dung hỏa đều phát ra một tiếng hét thảm. Âm khí từ trong cơ thể nàng, cũng không khống chế được từ trong vết thương bay ra. Khí tức của dung hỏa tựa như bị thứ gì đó thôn phệ, càng ngày càng trở nên suy yếu. Thậm chí có thể nhìn được một cách rõ ràng, hỉ hoa đang dần dần nghiêng về phía Trác Thiên Hạo. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hỉ hoa không sớm thì muộn cũng sẽ bị hắn đoạt lấy. Lúc này, búa sắt bổ xuống, cây đinh thứ 6 liền đã hung hăng đóng vào sau gáy của dung hỏa. Đầy tựa như một giọt nước tràn ly, trực tiếp làm dung hỏa nổi bão. Đau đớn xông vào linh hồn, làm nàng chỉ muốn đưa tay xé xác kẻ đầu sỏ ở sau lưng. Thậm chí là bất chấp hỉ hoa bị lấy đi, hay Trác Thiên Hạo thoát khốn được. Cho dù có hồn phi phách tán, nàng nhất định cũng phải đem kỹ nam hạ tiện này lôi xuống làm đệm lưng. Không còn do dự nữa, lúc này, dung hỏa đã không chút báo trước đột ngột buông tay thả đầu dây ra. Trong tích tắc mất đi áp chế của hỉ hoa tựa như dã thú làm mất xiềng xích, khí thức quanh thân nàng liền trở nên khủng bố hơn gấp vô số lần. Thậm chí, đứng trước âm khí sung túc bậc này, hí phục đều không chống đỡ được nữa, tại chỗ phá toái thành từng mảnh nhỏ. Hiện tại, dù cho đã bị 6 cây quan tài đinh đóng vào chê y người, thực lực của nàng vẫn như cũ còn bảo lưu được 7 phần. Chết, việc đầu tiên dung hỏa làm sau khi quay đầu chính là duỗi ra quỷ trảo. 5 ngón tay ngay tức khắc liền mọc ra móng tay thật dài, trực tiếp đâm vào chê y ngực Diêu Vũ. Góc truyện audio.com. Thần sắc của nàng vặn vẹo dữ tợn, trong mắt cũng chỉ còn lại hận ý xung thiên. Vốn vẫn còn một cây đinh chưa kịp đóng xuống, đứng trước dị biến, Diêu Vũ cũng không khỏi ngây dại. Theo bản năng muốn né tránh, hay chỉ ít cũng không để móng tay của nàng đâm xuyên tim chính mình. Thế nhưng, cũng vào đúng thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, một sợi hồng lăng đã chói mắt đã sượt qua trong bóng đêm, tựa như có linh tính, nhanh chóng cuốn lấy cổ của dung hỏa, hung hăng đem thân thể của nàng ghì lại. Mà lúc này, 5 móng tay sắc nhọn như lưỡi đao của nàng ta vừa vặn cũng đang điểm ở chê y vạt áo của Diêu Vũ. Chỉ cần sai biệt một chút, nó liền đã có thể đâm vào trong bả vai y, ngẩng đầu, Diêu Vũ liền đã nhìn thấy được hình ảnh Trác Thiên Hạo nắm lấy đầu dây của hỉ hoa, đem đầu dây còn lại quấn quanh cổ dung hỏa. Cân bằng một lần nữa thành lập, nhưng không giống với lần trước, lần này, dung hỏa ngay cả quyền từ bỏ cũng đã không thể thực hiện được. Rõ ràng, trong lúc nàng sắp sửa đạt thành ý đồ, Trác Thiên Hạo đã kịp thời ra tay cứu Diêu Vũ. Toàn thân đều cứng ngắc, bây giờ đây, dung hỏa chỉ có thể trơ mắt nhìn Diêu Vũ từng bước một đến gần, đem đầu đinh kề sát vào chê y mi tâm của mình, dùng búa giáng xuống. Nếu Diêu Vũ nhớ không nhầm, quan tài đinh chỉ là B cấp vật phẩm. Nhưng nếu đem cả 7 cây đinh phối hợp sử dụng với nhau, khả năng rất cao sẽ mang lại kinh hỉ ngoài ý muốn. Thời khắc cây đinh cuối cùng đóng vào giữa mi tâm của dung hỏa, thuộc tính ẩn tàng này liền triệt để bị Kaiota CS phát ra. Chỉ thấy, trong nháy mắt dung hỏa liền đã giống như biến thành một con rối, hoàn toàn bất động, thậm chí, ngay cả tiếng hét thảm cũng không hề phát ra. Con ngươi của nàng tựa như ngọn đèn trước gió, từng chút một bắt đầu phai nhạt dập tắt. Bảy cây quan tài đinh cùng với hỉ hoa, ngoài ý liệu lại đem dung họa phong cấm, để nàng rơi vào trạng thái chết máy, mất đi hết thảy năng lực. Nhiệm vụ này sắp kết thúc rồi nha cả nhà, kết chương.